Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm quỷ hỏa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm một người tên Hoa Hoa trong Hoàng Tuyền Cốc. Còn Sở Lạc thì ung dung tiến về trung tâm cốc, nhưng tình cảnh nàng tưởng tượng phải đi cả một ngày một đêm đã không xảy ra. Chỉ thấy bản thân vừa bước một bước đã tiến lên mấy trăm mét. Lúc còn ở Bích Lạc Phong, Sở Lạc từng tìm hiểu qua những kiến thức liên quan. Thuấn di là một loại thần thông không gian, phương pháp và yếu lĩnh tu luyện có bán trong Linh Vân Bảo Khố. Chỉ cần dùng điểm cống hiến của môn phái để đổi là được. Nhưng bất cứ thần thông hay công pháp nào liên quan đến không gian, độ khó đều cao đến mức đáng sợ. 100 người học thì may ra chỉ có một người lĩnh ngộ được. Dù khó tu luyện, nhưng pháp bảo không gian lại không hề hiếm thấy trong đời thường. Nhẫn chữ vật, túi chữ vật đều là pháp khí hoặc linh khí không gian. Dựa theo nguyên lý của thần thông, thuấn di, có người đã tạo ra thuấn di trận, khắc lên trận bàn để dùng tùy ý, vừa tiện cho truy tung, vừa tăng phần phong cách, chỉ là giá cả khá đắt đỏ, được xem là hàng xa xỉ trong giới trận pháp. Nhưng Sở Lạc biết, thứ vừa giúp nàng tiến lên không phải là trận pháp thuấn di của Hoàng Tuyền Cốc, mà là do sư tôn đã nhận ra nàng trở về, nên dùng thần thông này hỗ trợ nàng đi nhanh hơn. Còn ác ô tràn ngập sắc đen vẫn bay phía trước dẫn đường. Không bao lâu sau, nàng đã đến bên bờ sông, nơi lần trước nàng tận mắt thấy sư tôn nuốt chửng oán hồn. Bây giờ thì nàng đã biết tên con sông này rồi. Nghiệt Tịch, con sông này có lẽ là nơi chuyên dùng để giam cầm và hành hạ những linh hồn. Sư tôn của nàng đứng bên bờ sông, mái tóc trắng như tuyết, y phục đỏ rực tựa ánh dương. Sư tôn, người xem này, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Sở Lạc liền vội vàng chạy đến, hào hứng lấy ra 2 đồng huyền u cổ tệ trong túi, trịnh trọng dâng lên cho Kim Tịch Ninh. Nghe vậy, đôi mắt đỏ yêu dị kia khẽ liếc qua huyền u cổ tệ, giọng nói dễ nghe mang theo vài phần dịu dàng. Xem ra tiểu Lạc Nhi ở bên ngoài sống cũng khá phong phú. Phong phú là thật, mà kích thích cũng là thật. Sở Lạc cười nói, con còn bắt được 2 con oán hồn nhốt vào bên trong này. Sư tôn nếm thử xem. Kim Tịch Ninh cong nhẹ khóe môi đỏ thẫm, không nhận lấy đồng tiền, chỉ khẽ phất tay một cái. 2 luồng hồn phách lập tức bay ra khỏi huyền u cổ tệ. Huyền u cổ tệ có tác dụng dưỡng hồn. Lý Hạo Minh và Tân Na đều đã khôi phục thần trí. Nhìn thấy Sở Lạc, bọn họ lập tức muốn lao đến cắn xé nàng. Nhưng Kim Tịch Ninh ở đây, chúng chưa kịp có bất cứ hành động nào. Hồn phách của 2 người đã bị một luồng sức mạnh vô hình trói chặt. Có lẽ vì không muốn làm Sở Lạc sợ hãi, lần này Kim Tịch Ninh không trực tiếp cắn nuốt, mà chỉ nâng nhẹ một tay. Lập tức sức mạnh từ 2 hồn phách kia liên tục bị rút đi, dồn về phía nàng. Cùng lúc đó, cảm giác bị tước đoạt linh hồn chẳng khác nào bị lăng trì, khiến hồn thể của Lý Hạo Minh và Tân Na vặn vẹo trong đau đớn, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Kim Tịch Ninh chỉ nhấp thử 2 ngụm, sau đó tiện tay ném 2 hồn phách vào sông Nghiệp Tịch. Linh hồn càng ác độc, càng có tác dụng bồi dưỡng thân thể ta tốt hơn. Kim Tịch Ninh khẽ cong môi, xem ra 2 kẻ này khi còn sống đã làm không ít chuyện xấu. Vậy thì cứ để bọn chúng cảm nhận sự trừng phạt mà thiên đạo ban xuống trong sông Nghiệp Tịch đi. À, ta hiểu rồi. Trước tiên phải nhúng lẩu rồi mới ăn. Sở Lạc đáp, sư tôn cũng biết ăn lẩu. Thật xanh điệu. Kim Tịch Ninh khẽ bật cười, sau đó nắm lấy tay Sở Lạc, cùng nàng đi về phía Hoàng Tuyền Điện. Lạc Nhi, kể cho vi sư nghe xem, con đã làm gì khi ở bên ngoài? Trong lòng Sở Lạc có rất nhiều chuyện muốn nói với sư tôn, Nhưng trước đó, có một điều nàng vẫn chưa thể gỡ bỏ. Sư tôn, người không thấy kỳ lạ sao? Vì sao con lại có linh căn để tu hành? Những thứ kỳ bí trên thế gian là thiên cơ bất khả lộ, bất khả đoán, bất khả phá. Có rất nhiều chuyện, hiện tại chưa phải lúc để truy xét. Lạc Nhi chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Kim Tịch Ninh dịu dàng vuốt tóc nàng. Vi sư chỉ mong con còn sống. Mặc dù những câu đầu tiên Sở Lạc không hiểu, nhưng câu cuối cùng lại chạm thẳng vào lòng nàng. Bởi vì mục tiêu của nàng lúc này chính là sống sót, liên đế song sinh hoa. Nếu một bên này S-I-N-H-D-U-C niệm, thì cuối cùng tất phải có một người C-H-V-T đi. Lời của sư tôn chẳng khác nào muốn nàng trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Chẳng lẽ sư tôn biết về thứ này? Sở Lạc chấn động trong lòng, đang định mở miệng hỏi, lại thấy Kim Tịch Ninh đột nhiên dừng bước. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó trong Hoàng Tuyền Cốc. Sở Lạc chưa từng thấy sư tôn có biểu cảm này bao giờ. Đôi mắt đỏ thẫm ấy dường như ẩn chứa sự hoang mang, đau đớn và nhớ thương. Thấy vậy, nàng cũng ngẩn người, theo bản năng nhìn về hướng sư tôn đang dõi mắt. Nơi đó dường như là chỗ duy nhất trong Hoàng Tuyền Cốc có ánh trăng chiếu xuống. U tĩnh và thâm sâu, nhưng không đáng sợ, cũng không có chút khí tức nguy hiểm nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của sư tôn lúc này, rất khó không nghĩ rằng nơi đó có điều gì đặc biệt. Sư tôn, chỗ đó rất kỳ lạ sao? Nghe vậy, Kim Tịch Ninh hồi thần, khẽ lắc đầu, ta đã từng đến đó, chẳng có gì cả. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nơi này, ta luôn có một cảm giác đặc biệt, như thể đã quay trở về quá khứ. Quay trở về quá khứ? Sở Lạc chớp chớp mắt, là quá khứ khi sư tôn còn sống sao? Kim Tịch Ninh khẽ thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục dắt nàng đi về Hoàng Tuyền Điện. Trước khi rời đi, Sở Lạc không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía đó một lần nữa. Nhất định phải tìm cơ hội đến nơi đó xem thử. Không thể cứ mơ hồ mà sống trong Hoàng Tuyền Cốc như vậy được. Hoàng Tuyền Điện không còn lạnh lẽo như trước nữa. Sở Lạc cũng có một gian phòng thuộc về mình. Kim Tịch Ninh rất hiểu sở thích của nữ nhi. Tủ quần áo chất đầy y phục mới xinh đẹp. Chiếc gương trang điểm được khảm vô số dạ minh thạch phát ra ánh sáng dịu dàng. Bồ đoàn dùng để tu luyện cũng có nhiều chất liệu khác nhau. Giá sách chật kín ngọc giản và thư tịch ghi chép về phong vật đặc sắc cùng tri thức của tu chân giới. Nơi này được sắp xếp giống như một mái ấm thực sự. Nhưng theo những gì Sở Lạc biết, sư tôn chưa từng rời khỏi đây. Trong Hoàng Tuyền Cốc cũng không có tiền bạc lưu thông. Vậy ai đã bố trí tất cả những thứ này? Ai đã bỏ linh thạch ra mua sắm? Đó là một điều đáng để tìm hiểu. Sau khi kể cho sư tôn nghe một số chuyện đã trải qua bên ngoài, trời cũng đã muộn, Sở Lạc trở về phòng, nhưng đợi một lát rồi lặng lẽ rời khỏi Hoàng Tuyền Điện. Đi đến nơi mà sư tôn đặc biệt để tâm, nhanh chóng, nàng lại phát hiện một điều kỳ lạ khác. Khắp Hoàng Tuyền Cốc đều tràn ngập quỷ hỏa xanh u ám. Nhưng chỉ có nơi đó là không hề có một đốm quỷ hỏa nào. Chỉ có ánh trăng trong trẻo rọi xuống. Cách chương.